Người bồi bàn này không ngu dốt như tên đồng sự lúc trước, vừa thấy hai vị khách do tổng giám đốc của mình đích thân đưa tới, gã liên tục gật gật đầu nói: đúng vậy thưa tiên sinh có ạ. Tốt lắm, lấy cho tôi một chai đi, cảm ơn. Một loạt thức ăn nhanh chóng được dọn ra. Nói chung nguyên bộ cơm Tây trình tự là món khai vị và súp cá, hoa quả thịt các loại, váng sữa, món điểm tâm ngọt và cà phê. Còn có rượu uống trước khi ăn và rượu uống trong khi ăn. Đương nhiên không cần phải gọi tất cả, ở phương Tây nếu gọi nhiều quá ăn không hết sẽ bị coi là thất lễ. Hai người ngồi đối diện với nhau đều có chút trầm mặc. Ôn Nhu nghe âm nhạc dịu dàng bên tai, uống một chút rượu nho Pháp nhập khẩu, nhìn ánh sáng nến lay động trên bàn, một buổi tối lãng mạn ấm áp ở nhà hàng Ti đã bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng đã xong, đầu năm nay đi ra ngoài ăn bữa cơm thật cũng chẳng dễ dàng gì. Thường Nhạc phá vỡ trầm mặc cảm xúc thở dài. Ôn Nhu mỉm cười nhìn Thường Nhạc hiếu kỳ hỏi: làm sao vị tổng giám đốc kia lại biết cậu? Thường Nhạc cười cười: ồ, không phải là biết mà rất quen thuộc. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt tinh xảo của Ôn Nhu xuất hiện một chút kinh ngạc hỏi: vậy sao ông ta lại cung kính với cậu như vậy? Ồ, bởi vì nhà hàng này thực ra là sản nghiệp đứng tên tôi. Giống như sự dịu dàng của cô. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 84. Giống như sự dịu dàng của cô. Sản nghiệp của cậu. Bàn tay thanh nhã đang cắt miếng gan ngỗng của Ôn Nhu dừng lại, vẻ mặt cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Toàn bộ cái tỉnh Sơ này có đến một nửa xí nghiệp, nhà hàng nổi tiếng là sản nghiệp của nhà Đông Phương. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên hỏi: nếu là sản nghiệp của cậu thì sao lại phải phiền toái như vậy? Phiền toái lắm sao? Thường Nhạc nâng chén rượu lên không hiểu hỏi: đương nhiên, ít nhất thì tôi cũng cho là như vậy. Nếu cậu nói sớm cậu là ông chủ thì có phải bọn họ sẽ cho chúng ta vào ngay không? Hà hà, như vậy thì không dễ chơi rồi, cô có thể coi tôi như đang cải trang vi hành được không? Ôn Nhu chừng mắt nhìn Thường Nhạc cười trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe ra. Cậu, như thế này đột nhiên tính khí quá mạnh mẽ. Nếu không được khống chế, sẽ làm cho bệnh tinh thần gia tăng. Có nghiêm trọng như vây không? Thường Nhạc vừa bị Ôn Nhu rất dịu dàng chừng mắt, biến thành tâm ý sao động, nói tiếp: tuy nhiên cô nói cũng có lý, con người của tôi đôi khi tôi cũng không biết mình muốn làm gì, có thể là bởi vì rất nhàm chán, người khác cần phải phấn đấu tới vài chục năm mới có thể để đạt được một cái gì đó, còn tôi chỉ vẫy tay một cái là có rồi. Ôn Nhu thật ra cũng không nghĩ rằng Thường Nhạc đang mèo khen mèo dài đuôi, cô làm ra vẻ một bác sĩ tâm lý kiệt xuất, vô cùng hiểu được người bệnh, chiếu cố cảm xúc của người bệnh hỏi: như lời cậu nói, loại nhàm chán tiềm ẩn này có đúng là đem đến cho cậu rất nhiều áp lực? Thường Nhạc uống một ngụm rượu có chút bất đắc dĩ nói: cũng gần như thế. Người xưa nói cửa vào hào môn sâu tựa như biển, còn nói chỉ hận sinh ở nhà đế vương, tuy rằng so sánh như thế không quá chuẩn xác, nhưng thật ra cũng không sai biệt nhiều. Đặt chén rượu xuống, Thường Nhạc nhìn xuyên thấu qua tấm thủy tinh trên cửa sổ nhìn xuống đám người đang đi lại trên đường phố, có chút cô đơn nói: bác sĩ, cô xem ở dưới kia có bao nhiêu người đang vì sinh tồn mà bôn ba, trong suy nghĩ của bọn họ chính là làm thế nào để một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, có thể giống như tôi bây giờ vậy. Nhưng người giống như tôi bây giờ lại đang mong muốn có một cuộc sống bình thản giống như bọn họ. Nói tới đây, Thường Nhạc hơi hơi mỉm cười nhìn Ôn Nhu đang chăm chú lắng nghe, nói: rất mâu thuẫn phải không? Tôi cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu là tôi sinh ra ở một gia đình nghèo khổ, tôi cũng sẽ khát vọng trở thành cái gọi là nhân sĩ thượng lưu. Bác sĩ, đây không phải theo như lời những nhà tâm lý học các cô thường nói, mọi người đều khát vọng đối với tất cả những cái mà chính mình không có sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, sơ, sơ quy quy o, sao? Ôn Nhu khẽ gật gật đầu một cái, có một chút kinh ngạc thấy anh chàng học sinh cấp 3 này đã có suy nghĩ sâu sắc đối với nhân tính như vậy, mỉm cười nói. Có thể hiểu như vậy, đại bộ phận mọi người có tâm lý như vậy, đại khái lấy vật hiếm có là quý cũng là đạo lý này. Lúc này Thường Nhạc lộ ra một trò đùa dai tươi cười. Ây, đến giờ cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao người đại hiền như Tư Mã Thiên, sau khi bị khép tội bị cung hình đã công nhiên nói mình là đại ân nhân, hóa ra là ông ta cũng thấy mình không có cách đặc biệt để hướng tới. Mở ngoặc tròn chú thích. 1. Cung hình Thiến. 2. Đại âm nhân. Chỉ cái đó của đàn ông rất là lớn, giang hồ gọi là tám gơ gơ lớn đóng ngoặc tròn. Thình lình nghe thấy tiếng cười, khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nhu hơi ửng đỏ lên một chút. Không có cái biểu hiện thẹn thùng của thiếu nữ, nhưng lại có ý tứ ngượng ngùng của thục nữ. Một loại hơi thở quyến rũ mê người từ trong cơ thể của cô cứ tự nhiên toát ra, làm cho thiểu chút nữa ở ngay đây thôi cô còn có thôi thúc phạm tội. Mà trong nội tâm của Ôn Nhu lại còn cảm thấy rất kinh ngạc, tên nhóc này mỗi lần nói đều là so sánh, tuy rằng rất chuẩn xác, nhưng lại cũng là rất sơm đãng, thật sự là rất cái kia rồi. Bác sĩ, cô nhìn tôi như vậy tôi sẽ thấy rất xấu hổ. Thường Nhạc lộ ra một chút ngại ngùng tươi cười. Rất hiển nhiên nụ cười này biểu thị hơi quá lời, chọc trúng tâm trạng Ôn Nhu làm cho cô không thể không mỉm cười, nói: cậu cũng biết xấu hổ. Cô không thể không tin có nhiều lúc mặt tôi cũng đỏ. Thường Nhạc làm ra vẻ nghiêm trang. Vậy sao? Ôn Nhu kéo dài âm điệu dùng một loại ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Thường Nhạc. Loại ánh mắt này Thường Nhạc cho rằng chỉ có những phụ nữ xinh đẹp mới có được. Hắn nghe thấy Ôn Nhu còn nói thêm: cậu chịu nhiều áp lực như thế, có phải thường xuyên cảm thấy rất cô đơn? Không thể không nói, bác sĩ, cô thật sự rất chuyên nghiệp. Thường Nhạc nói một câu nịnh bợ tiện đà thở dài nói: về cơ bản, vào thời điểm những đêm dài vắng vẻ, tôi đều cảm thấy trống rỗng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo. Vào những lúc đó có phải cậu đặc biệt muốn tìm một người ở bên cạnh? Thường Nhạc tranh thủ đánh sắt khi đang còn nóng nói: đúng vậy đấy bác sĩ, giá như đêm nay bác sĩ ở cùng với tôi, cho tôi đựng bả vai để mà dựa vào, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Lắm trò. Ôn Nhu trực tiếp làm tổn thương trái tim yếu ớt của Thường Nhạc, sống như đã nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của hắn, nói tiếp: không chỉ có riêng cậu, trên cơ bản mỗi người đều có thời điểm cô đơn, cho nên loại chuyện này mỗi người đều phải tự biết điều tiết trạng thái của bản thân mình, không phải chỉ dựa vào người khác đến trợ giúp. Phương pháp điều tiết ấy như thế nào? Bác sĩ, cô làm tôi sốt ruột rồi, con người tôi một khi đã sốt ruột thì sẽ không khống chế nổi chính mình. Ôn Nhu bí hiểm nở một nụ cười ngọt ngào, trở thành phong cảnh chói mắt nhất trong toàn bộ nhà ăn. Cho dù như thế nào tôi vẫn cho rằng cậu là một người rất bình tĩnh, gần như ở bên trong sinh mạng của cậu, vẫn chưa có sự việc gì khiến cậu phải thực sự lo lắng. Cho dù cậu có lo lắng đi nữa thì cũng chỉ là giả vờ, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Oa, vậy là đều bị cô nhìn thấy hết rồi. Thường Nhạc vẻ mặt rất khoa trương, nhưng lại cau mày nói: tuy nhiên, bác sĩ, lời nói của cô cũng chỉ đúng có một nửa, tôi không thể nói là một người tuyệt đối bình tĩnh được. Tuy rằng hai lão nhân nhà tôi đều dạy tôi rằng, người làm chuyện lớn phải tuyệt đối bình tĩnh, nhưng đáng tiếc có nhiều lúc tôi lại không làm được. Hơn nữa tôi lại hay đại khái, tôi cũng không cần biết người ta nhìn tôi như thế nào. Tuyệt đối bình tĩnh là không thể nào có được, cho dù có tính là có thì nó cũng không thuộc về con người. Ôn Nhu rất chuyên nghiệp trả lời Thường Nhạc, sau đó đột nhiên mỉm cười nói: kỳ thực có thể làm được như bây giờ cũng đã là tốt rồi. Chẳng phải cậu thích bóng đá sao? Anh xem các huyên luyện viên của các câu lạc bộ lớn đều là những người rất xuất sắc của thế giới, đều là những người đa mưu túc trí và bình ổn, nhưng nhiều khi bọn họ cũng mặt xanh mét hoặc nổi trận lôi đình. Đó cũng không phải là chuyện khác thường gì cả, ngẫu nhiên phát tiết là một lựa chọn không tồi. Thường Nhạc vỗ tay tán thưởng nói, a, bác sĩ, cô nói ví dụ này thực sự rất thỏa đáng. Nghe cô nói như thế tôi giống như khôi phục lại một chút tự tin. Nếu lý giải của tôi không sai lầm thì ý của cô là tôi bây giờ không có gì là không tốt phải không? Đúng vậy. Cô xác định. Xác định. Ôn Nhu hơi buồn cười liếc mắt một cái nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc lại đột nhiên nói, như vậy thì tôi có thể hẹn hò với cô được rồi. À, cô không phải nói tôi bây giờ không có gì không tốt sao? Giờ đây tôi liền tự mình kiên trì đi, ha ha. Ôn Nhu nhìn như nào cũng đều cảm thấy Thường Nhạc đang cố bám chặt lấy mình, không phải là một chút mà là cố gắng bám chặt lấy cô. Chán nản cười lại cười, nói, tôi lại một lần nữa nghiệm chứng tính đột nhiên của cậu quá mạnh mẽ. Tuy nhiên cậu tự mình kiên trì tôi cũng có thể tự mình tự tuyệt cậu, không phải sao? Cô không sợ làm tổn thương một thanh niên tốt có tâm hồn yếu ớt sao? Thường tiên sinh, tôi cảm thấy ý chí của cậu rất cứng cỏi. Ồ không, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, cô còn chưa đi vào thế giới nội tâm của tôi. Vậy sao? Vậy đấy, cô không tin cô hãy sờ thử xem. Thường Nhạc nhân cơ hội nắm lấy tay Ôn Nhu áp vào ngực của mình. Lập tức, long khí trong cơ thể của Thường Nhạc lập tức sinh động, quả tim kịch liệt đập loạn lên, so với một người bình thường quả tim này đập nhanh hơn gấp bội. A, Ôn Nhu giật mình kinh hãi, cô chưa từng chứng kiến tim đập phức tạp như vậy bao giờ. Bỗng nhiên trên mặt cô lại lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, tim của cậu đập vì sao lại giống như rất có tiết tấu vậy? Cô rất thông minh, bác sĩ, đây là tiết tấu tướng quân lệnh. Tướng quân lệnh? Trong mắt Ôn Nhu hiện lên ánh sáng kinh ngạc, chẳng lẽ đây là đang trong bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương sao? Lúc này Thường Nhạc buông tay của Ôn Nhu ra, trên khuôn mặt đầy bất đắc dĩ nói, bác sĩ, hiện tại cô đã biết tôi là người khổ sở đến thế nào. Ôn Nhu là một người bình thường làm sao có thể biết được tất cả, cho dù cô là bác sĩ nhưng từ trước tới nay cô vẫn cho rằng cái gọi là nội công dị năng chỉ là truyền thuyết. Giờ đây cô đang nhíu chặt đôi lông mày như đang tự hỏi điều gì. Thật lâu sau, Ôn Nhu mới lo lắng hỏi, cậu đã đi kiểm tra chưa, có phải là cậu bị bệnh tim hay không? Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý, bệnh đó không nằm trong phạm vi chuyên môn của tôi nên tôi không thể nào giúp cậu được. Thường Nhạc đang vùi đầu đối phó với một tảng thịt bò, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, ha ha, bác sĩ, cô đừng lo lắng, tôi chỉ là đùa thôi mà, cô xem tôi là người rất thành thật, tôi không nói dối cô. Cậu, Ôn Nhu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đột nhiên cô không hiểu hỏi, làm sao mà vừa rồi cậu có thể làm được như thế? Điều này liệu có thể không trả lời được không? Đề cập tới vấn đề khó nói của tôi, nếu cơ a u t hơ u v quy quy sự muốn trị liệu có kết quả, tốt nhất là hãy nói cho tôi biết. Ồ, như vậy ư? Thường Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Ôn Nhu, sau khi đã nuốt xong thức ăn mới chậm rãi nói, bác sĩ, tôi không phải đã nói mấy chục đại hán đều không đánh nổi tôi rồi sao? Chỉ cần cô coi tôi như là một võ lâm cao thủ là được rồi. Nếu là võ lâm cao thủ thì sẽ biết chút ít kỹ năng đặc biệt rồi đúng không nào? Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ có thể nói với cô đến như vậy thôi. Thì ra là thế. Ôn Nhu tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Thường Nhạc lại nói, bác sĩ, như vậy tôi đã có thể hẹn hò với cô chưa? No. Ồ, cô thật là lạnh lùng. Thôi được rồi, tôi cam chịu số phận rồi. Thường Nhạc vẻ mặt có vẻ rất bất sơ, sơ quy quy, a cơ, dĩ. Nhưng ánh mắt cứng cỏi lại mơ hồ nói cho Ôn Nhu biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.

rồi. Nhưng Thường Nhạc còn cứ kéo tay cô mãi không buông, đi trên con đường đầy náo nhiệt. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Thấy Thường Nhạc cũng không lên xe, chỉ kéo cô đi bộ trên đường, tim ôn nhu đập loạn liên hồi. Đương nhiên là dẫn cô đi shopping. Thường Nhạc bày ra dáng vẻ cam tâm tình nguyện làm thằng khờ. Tôi không đi. Thái độ của ôn nhu thật kiên quyết, nhưng giọng nói lại khá nhỏ, dáng vẻ như thẹn này lại mê người không nói nên lời. Nếu không phải là vì trên đường này phải duy trì hình tượng thục nữ, cô đã học kiểu nữ sinh, dậm chân kháng nghị từ lâu rồi. Thật không đi, kiên quyết không đi. Được, sợ cô rồi, nữ anh hùng, tôi nhận thua được chưa? Vậy còn chưa đưa tôi về? Ôn nhu cáu giận nói, trong lòng đã có chút không đành. Thường Nhạc quay đầu nghiêm túc nhìn ôn nhu một cái, vẻ mặt càng lúc càng trở nên hồn nhiên phô tà. Chi bằng thế này đi, bác sĩ, em đi dạo cùng tôi, coi như ăn xong đi bộ giúp dạ dày tiêu hóa, cô thấy sao? Cái này, ôn nhu mấp máy đôi môi khiêu gợi, sắc mặt hơi do dự. Thái độ muốn cự tuyệt mà giống như đang quyến rũ này làm cho Thường Nhạc động tâm. Hắn cố nén ham muốn hôn một cách lên bờ môi nhỏ nhắn kia, trên mặt có biểu hiện vô cùng thích hợp, tổng hợp của chủ nghĩa trừu tượng và trường phái tượng trưng, biểu hiện hoàn hảo dáng vẻ năn nỉ và ủy khuất của một nam sinh ngây thơ đang khẩn cầu một đàn chị mỹ nữ đồng ý với đề nghị của mình. Cũng chỉ đi dạo thôi, thế cũng không được sao? Giờ còn chưa tới 8 giờ tối, sớm như thế, chẳng lẽ cô muốn trở về đếm cừu ngủ hay sao? Ôn nhu không biết là bị Thường Nhạc chọc cười hay cũng bị lung lay rồi, hơi hơi đong đưa thân thể mềm mại, hỏi: thật là chỉ đi dạo một vòng thôi sao? Thật mà. Được rồi, cậu nhất định không được bày trò vượt gì đấy. Không thành vấn đề. Cô biết không, trước giờ tôi nói lời đều giữ lời. Thường Nhạc nói xong, giống như sợ ôn nhu đổi ý, liền kéo tay cô đi. Này cậu buông tay ra. Ôn nhu vừa đi vừa kháng nghị, vốn định bảo Thường Nhạc buông tay cô ra, nhưng chỉ một giây sau cô cũng chẳng thèm để ý nhiều tới thế, hoàn toàn đã không còn phong phạm thục nữ nữa, chỉ vào một cửa hàng lớn đằng trước hét to: oa, giảm giá 95%, chúng ta đi vào xem một chút đi. Bên ngoài cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố cơ này đang treo một tấm biển, trên đó viết: giảm giá 95% toàn bộ mặt hàng. Thường Nhạc âm thầm cười, con gái chính là như thế, giống như giảm giá 95% là không mất tiền mua vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn phát huy trọn vẹn vai trò của một diễn viên. Bác sĩ, chúng ta đâu có đi mua sắm đâu. Ai nói phải mua đồ? Ôn nhu hùng hổ, lại có chút sáng vẻ giấu đầu hở đuôi, đáng yêu không nói thành lời, chỉ thấy cô nói: tôi chỉ là muốn nhìn xem chút, thế cũng không được sao? Đương nhiên là được, nhưng nếu cô chẳng may không kìm nổi muốn mua thì làm sao bây giờ? Không đâu mà. Ôn nhu cắn chặt răng, thái độ kiên quyết, khuôn mặt đỏ ửng sáng lên trong đêm làm động lòng người. Thật sao? Bác sĩ, đến lúc đó cô cũng đừng nói là tôi dụ dỗ cô cũng biết cô chính là người cuồng mua sắm. Thường Nhạc mang dáng vẻ thật cẩn thận, thoạt nhìn thật vô sỉ. Tôi sẽ không trách đâu, là tự tôi muốn đi vào xem mà, thế là được rồi chứ gì. Trên mặt ôn nhu lộ vẻ khó chịu, giống như chỉ ước được lao vào bên trong cửa hàng kia ngay vậy. Thường Nhạc cúi đầu trầm tư nửa ngày, mãi cho tới khi ôn nhu bóp cánh tay hắn mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, mà ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu, gió tiêu diêu, dịch thủy hàn, nói: nếu đã như thế, tôi đành liều mình đi theo anh hùng vậy. Thế mới đúng chứ, giờ tôi chỉ là muốn nhìn một chút, tôi có thể khống chế ham muốn mua sắm của mình mà, cái này gọi là lấy độc trị độc đó, hiểu không? Ôn nhu nói, vừa kéo Thường Nhạc đi vào trong cửa hàng. Thường Nhạc cố nín cười, vẻ mặt thật trang nghiêm, đứng đắn nói: lấy độc trị độc. Được, để chữa được bệnh của bác sĩ, cho dù là dùng cháy thẻ của tôi cũng đáng. Cậu nằm mơ đi, nói lăng nhăng gì thế chứ, tôi cũng không mua đồ, làm sao lại dùng cháy thẻ của cậu được. Ôn Nhu nói lời này tỏ vẻ hơi phật ý, rồi cùng Thường Nhạc đi vào cửa hàng. Tầng 2 và tầng 3 của khu thương mại Á Đô đều là những thương hiệu độc quyền của thế giới, không hề giống với những cửa hàng độc lập bên ngoài. Nơi này chính là nơi những cửa hàng đại diện của những hàng hiệu tập hợp lại, có thể thấy được cửa hàng bên cạnh của nhãn hiệu Channel lại chính là Versace. Giá cả của những đồ đạc ở đây rất đắt, để cho những thành phần tri thức bình thường vừa đi vào đây thì đã kích động tới tim đập thình thịch, tay lạnh toát, chân không ngừng run rẩy. Thu nhập cả năm của bọn họ cũng chưa chắc có thể đi được mấy vòng. Cho dù là bây giờ toàn bộ giảm giá 95% cũng như thế. Ôn Nhu có thể được coi là dân cuồng mua sắm, chỉ mới vừa nhìn lướt qua trên lầu 2 cô liền kéo Thường Nhạc lên thẳng lầu 3. Tầng 3 của khu thương mại còn cao cấp hơn cả tầng 2 nữa, vì ở đây áp dụng chế độ hội viên, hơn nữa yêu cầu đối với hội viên cũng tương đối cao. Đương nhiên, những điều này cũng không phải quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là nơi này là khu bán nữ trang. Vì những nguyên nhân trên, khách hàng của tầng 3 cũng không nhiều, ngược lại chính là những nhân viên phục vụ trang phục sạch sẽ, ngoại hình cũng khí chất cũng tầm khoa trở lên, lại luôn mang nụ cười chuyện nghiệp còn nhiều hơn cả khách hàng. Nhìn số khách ít ở bên trong đó có thể chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là thuộc loại đi tới đi lui buôn nước bọt, rất có hứng thú mua sắm một mình. Loại thứ hai thường chính là một mỹ nữ xinh đẹp ôm lấy một thằng giàu sổi, chỉ cần kiều nữ vừa vung tay lên, sóng mắt long lanh, tên giàu sổi đó lập tức liền xuất tiền. Thứ ba chính là loại phú bà dẫn theo một tên công tử bột đẹp trai phong độ, hoặc một gã trai cao lớn cường tráng đi lại khắp nơi. Không thể nghi ngờ, Ôn Nhu với Thường Nhạc nhìn giống như loại thứ ba rồi. Thường Nhạc cũng đã nhận ra điều gì không thích hợp, cố ý đứng thẳng lưng, đầu còn ngẩng lên. Nhưng mà hắn càng như thế, lại càng giống như tên công tử bột có tật giật mình. Cũng may đám nhân viên phục vụ ở đây cũng gặp rất nhiều chuyện kỳ quái rồi, ai cũng quen rồi, cho nên ánh mắt và thái độ biểu hiện ra ngoài cũng không làm cho Thường Nhạc thấy quá khó chịu. Nhưng Ôn Nhu vẫn là bác sĩ tâm lý giỏi, đoán ý qua lời nói và sắc mặt cô không cần bác sĩ tâm lý khác tới trị liệu cho cô cũng là may mắn là rồi. Thoáng buông lỏng cánh tay Thường Nhạc ra, cô nàng xinh đẹp này dường như biến thành người khác, hoàn toàn đắm chìm trong biển đồ hiệu, vẻ mặt gần như điên cuồng. A Thường Nhạc, anh có thấy không, đây là ca, V, hai sơ năm nay Channel mới ra đó, quá tuyệt vời. Thường Nhạc vừa định phát biểu ý kiến, Ôn Nhu lại buông chiếc Channel trong tay ra chạy như bay tới quầy hàng khác, thất thanh hét ầm lên. A, bộ sưu tập mùa hè thanh lịch hấp dẫn của Svenchi 2016 đây. Lần trước tôi đến đây sao lại không thấy nó chứ, thật sự là quá đẹp. Lần này Thường Nhạc đã có kinh nghiệm, tuy rằng chân bước đi theo, nhưng lại không phát biểu ý kiến. Quả nhiên, Ôn Nhu lại xông tới chỗ khác. Trời ạ, thuộc nữ trang cảnh xuân tươi đẹp của sơ gơ, mang đậm phong cách quý phái, lại gợi cảm như có như không, cuối cùng tôi cũng tìm được nó rồi. Nghe giọng nói hưng phấn xen lẫn hạnh phúc, Thường Nhạc cảm thấy bản thân có chút suy sụp. Lúc này giọng nói vô cùng khủng bố của Ôn Nhu lại vang lên. Chẳng lẽ là tôi hoa mắt rồi sao? Lẽ nào 3 tháng chưa tới mà thay đổi nhiều như thế chứ? Trời ạ, bộ đồ xa hoa gợi cảm mới 1 tháng trước. Hoa, hoa, hoa, 2 tháng nay kiên trì không dám xem tạp chí, thật là lạc hậu rồi. Nhìn tới vị bác sĩ tâm lý kiệt xuất này trở nên có chút điên cuồng, thái độ thay đổi cũng làm cho người ta phải líu lưỡi. Còn có dáng vẻ buồn cười của vị nhân viên hướng dẫn mua sắm luôn đi đằng sau kia nữa, Thường Nhạc thật muốn xoay người sang chỗ khác, làm bộ không quen biết cô. Thường Nhạc, cậu có thấy không? Nơi này còn có trang phục mùa thu theo sở tai mới của Zara nữa, tháng sau thời tiết chuyển lạnh hơn vừa mặc, hay quá. Ôn Nhu không coi ai ra gì, lại mừng rỡ la hoảng lên. Amen, nếu thời gian có thể quay lại, Thường Nhạc tình nguyện không mang mụ điên này tới mua sắm. Hoa túi sách năm 1885 của Lơ Vơ cũng xuất hàng rồi, lại còn có mấy món năm 1873, năm 1896 với 1902 nữa là tôi đã mua đủ bộ rồi. Trán Thường Nhạc toát mồ hôi lạnh. Trào lưu túi sách ra mang tính cách mạng của Lao Ai Vút Tôn đầu tiên ở Ba Di vào năm 1854, sáng tạo ra thời đại Lơ Vơ đầu tiên. Mỗi một năm Lơ Vơ đều đưa một kiểu ra thị trường, nghe câu này của Ôn Nhu cô đã sưu tập gần hết 150 cái túi sách Lơ Vơ, hơn nữa đều là loại đặc biệt hàng năm. Mà túi da của Lơ Vơ trong khoảng thời gian từ 1854-1954 đều là vì thời gian đã lâu, thật sự rất khó tìm, nhưng Ôn Nhu cũng chỉ còn thiếu mấy cách là sưu tập đủ bộ rồi, thật sự là không hổ danh là cuồng mua sắm trời sinh mà. Lúc này Ôn Nhu nói với nhân viên hướng dẫn mua sắm một câu rung động lòng người. Cô à, những gì tôi mới nhắc vừa nãy, nhờ cô gói lại hết cho tôi. Vâng, xin cô chờ một chút. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nhân viên mua hàng, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ mua sắm điên cuồng của Ôn Nhu. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười kiểu gian kế đã thành công. Hiển nhiên Ôn Nhu không chịu được sự hấp dẫn, tuy rằng bất kể nói ra sao, hiện tại hắn cũng phải lưu lại một hình tượng nghĩa khí ngất trời, thấp giọng nói: bác sĩ à, không phải nói là chỉ xem qua thôi sao? Đầu ngốc, những đồ tốt như vậy mà không mua, sau này làm gì còn nữa chứ? Ôn Nhu đúng lý hợp tình dạy dỗ Thường Nhạc. Thường Nhạc cười nói: những không phải cô nói là kiên quyết không mua sao? Giờ tôi thay đổi chủ ý. Giọng điệu Ôn Nhu quả thực có chút điêu ngoa. Trên mặt có chút hơi buồn bực, Thường Nhạc yếu ớt hỏi: bác sĩ à, không phải cô vừa mới nói lấy độc trị độc, không phải là chỉ nhìn mà không mua sao? Sao giờ lại biến thành nhìn, lại biến thành mua? Bệnh của cô làm sao bây giờ? Rốt cuộc thì tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Hừ hừ. Cô nắm chặt nắm đấm, có vẻ nếu chỉ cần Thường Nhạc dám lên tiếng nữa liền đánh cho hắn một trận. Thường Nhạc hoàn toàn bị đánh bại rồi, dùng ánh mắt tôi phục cô rồi, nhìn Ôn Nhu, lấy chiếc ví da màu đen quý tộc Valentino Gavani ra, cười nói: may cho cô là hôm nay tôi mang tiền theo người, nhiều khi cũng chẳng mang đâu. Tôi không thèm tiêu tiền của cậu đâu. Cậu cho rằng tôi là người thế nào hả? Ôn Nhu hừ hừ một tiếng, theo thói quen định với lấy chiếc túi sách Lơ Vơ của mình, cho tới khi chạm vào khoảng không cô mới nghĩ tới mình bị người nào đó cưỡng ép kéo xuống dưới, chiếc túi yêu quý còn đang nằm trong phòng làm việc cơ. Nhạc thiếu gia bị cua rồi. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 87. Nhạc thiếu gia bị cua rồi. Thường Nhạc làm sao mà không biết được điểm này, vì cố ý muốn trêu chọc vị bác sĩ này một tí. Hắn giả vờ bộ dáng hiểu lòng người, nói: ôi, nếu đã như vậy thì thôi quên đi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô. Bác sĩ, vốn dĩ tôi vốn nghĩ là tôi đưa cô ra ngoài thì tôi nên chịu trách nhiệm. Ôn Nhu biết Thường Nhạc có tâm, nhưng vì xấu hổ không muốn cầu xin Thường Nhạc, tức giận nói: cậu, là cậu cố ý ham hại tôi. Thường Nhạc cười vô sỉ, lộ ra vẻ mặt: tôi đây chính là hãm hại cô, nhưng giọng nói lại khá nghiêm túc. Bác sĩ, cô nói năng lung tung như vậy, tôi cũng sẽ kiện cô tội phỉ báng người khác. Nhìn bộ dạng hơi khó xử đó, Thường Nhạc có cảm giác thành công, ném đá xuống giếng hỏi: bác sĩ, xin hỏi chúng ta hiện tại hai tay trống không dẹp đường hồi phủ, hay là tôi đi trả tiền cho cô? Ôn Nhu căm phẫn trừng mắt nhìn Nhạc Thường, trong đôi mắt đẹp dường như muốn phun lửa, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh trước đó. Như thể trung tâm mua sắm là cấm địa để cô phát huy năng lượng. liếc nhìn những sản phẩm yêu thích rồi lại nhìn Thường Nhạc, khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nhu lộ rõ sự quyết tâm, căm hận nói: "Cậu trả tiền giúp tôi, cùng lắm tôi sẽ trả lại cho cậu sau." "Ai, bác sĩ, tôi vẫn là đang hại cô sao?" Nụ cười trên khuôn mặt Thường Nhạc quả thực rất chu đáo, lương thiện. "Im miệng, không muốn nghe cậu nói gì nữa." "Hừ." Khuôn mặt Ôn Nhu xỉ xuống, xem ra độ căm phẫn lên đến một châm. "Vậy có phải cũng không muốn nhìn thấy tôi không?" Thường Nhạc đột nhiên hỏi. "Đúng." "Ồ, vậy tôi đi trước." Lời vừa nói ra, Thường Nhạc cũng không quay đầu bước thẳng về phía cửa ra. "Cậu?" Ôn Nhu trợn tròn mắt, lúc này mới ý thức được mình đang có việc nhờ hắn. "Thường Nhạc, cậu đứng lại cho tôi." Ôn Nhu đuổi tới, khi Thường Nhạc quay người lại, cô lại có chút bối rối. Trên phương diện tâm lý mà nói, cô thật không muốn làm như vậy, cũng không bỏ xuống được sự tôn nghiêm, nhưng cô lại không khống chế được bệnh cuồng mua sắm của bản thân. Vào lúc này, tối thiểu trong con mắt của Thường Nhạc, cô tuyệt đối không còn là một bác sĩ tâm lý kiệt xuất, mà là một kẻ điên. "Làm gì vậy?" Thường Nhạc quay đầu lại nhìn Ôn Nhu, nụ cười trên mặt như có như không. "Cái kia cậu..." Ôn Nhu nắm lấy góc áo, có chút khó mở miệng. Khuôn mặt Thường Nhạc lộ ra hứng thú xâm lược, dùng ánh mắt thấu hiểu lòng người nhìn thẳng vào Ôn Nhu, không có ý tốt nói: "Tôi hiểu ý cô. Đúng rồi, bác sĩ, có phải cô đang cầu xin tôi không?" Ôn Nhu trên mặt thoáng đỏ. "Tôi..." Nhìn dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng đến mê người của người đẹp, Thường Nhạc cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Có thể tại nơi xa hoa này mà dạy dỗ người đẹp, mẹ nó thật là thích chí. Tuy nhiên, Thường Nhạc lại có chút lo lắng, ngộ nhỡ cô nàng này nổi giận chạy về công ty lấy ví, thì mọi âm mưu của hắn đi đời mất. May mà hiện tại trong lòng Ôn Nhu đang nóng ruột việc mua hàng nên không nghĩ nhiều như vậy. Mặt càng lúc càng đỏ, lồng ngực cũng khẽ khẽ run lên, ấp a ấp úng nói: Chúng ta là bạn bè đúng không? A cơ a u, phải giúp tôi." Nói đến những từ cuối cùng, lời khẩn cầu của Ôn Nhu mang vẻ ai oán, vẻ ai thấy cũng thương, đó làm cho Thường Nhạc thở mạnh ra. Hạ quyết tâm không tàn phá tinh thần cô nữa, theo thói quen nhéo mũi cô, Thường Nhạc thâm tình nói: "Đầu ngốc, tôi chỉ đùa cô thôi, đi theo tôi." "Thật sao?" Trên mặt Ôn Nhu lộ ra nụ cười ngây ngon hạnh phúc. Có lẽ lúc này đây, Ôn Nhu mới thể hiện bản thân chân thật nhất. Trên thế giới này, mỗi con người đều đeo mặt nạ, mỗi con người đều sẽ ngụy trang, tuổi càng nhiều, ngụy trang càng lợi hại. Đây chính là cái gọi là thành thục và thận trọng. May mà trên thế giới này còn có một kẻ khinh thường kiểu ngụy trang như vậy. Cuộc đời của hắn dũng mãnh mà hoành tráng, kẻ đó chính là Thường Nhạc. Thường Nhạc không trả lời câu hỏi của Ôn Nhu, kéo Ôn Nhu đi tới quầy thu ngân, từ trong ví ra rút ra một tấm thẻ hội viên sáng rực rỡ. Cô thu ngân nhìn tấm thẻ, ngây người mất vài giây, sau đó len lén dùng loại ánh mắt trước nay chưa từng có trộm nhìn Thường Nhạc. Cô cảm thấy tên mặt thỏ trắng này thật là man, rất đàn ông, rất phong cách, rất hoành tráng, rất gì đó. Mà Ôn Nhu vơ u, v, quy, quy, a, nhìn đấy thứ này liền như nổi điên lên, không để ý gì đến hình tượng thục nữ, hét lên: "Oa! Thẻ hội viên cấp kim cương cao quý, mua sắm tại khu vực châu Á được giảm giá 50% mãi mãi, sao cậu lại có cái này vậy?" Thường Nhạc nở một nụ cười quý ông, nhân cơ hội sấn tới ôm eo Ôn Nhu, nói nhỏ vào tai cô: "Con trai chủ tịch quản trị của trung tâm mua sắm này trước khi xuất ngoại là tiểu đệ trung thành của tôi." "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Ôn Nhu hiện tại đã hồi phục lại phong thái của một bác sĩ tâm lý, cả người thoạt nhìn thành thục mà bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn thất thần, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn chút ngơ ngác, đã bán rẻ cô một cách sâu sắc. "Tôi đang nghĩ, rốt cuộc có muốn tranh thủ vào trong uống cốc cà phê không?" Thường Nhạc nhìn không cửa xe phía bên Ôn Nhu, nói thẳng suy nghĩ trong lòng: "Anh cho tôi là kẻ ngu ngốc dẫn sói vào nhà sao?" ôn nhu bình tĩnh cười, trong mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cô cho rằng nếu cô không cho tôi vào thì tôi sẽ hèn nhát không dám vào sao? Thường Nhạc hỏi ngược lại, quay đầu dùng ánh mắt xâm lược mà nguy hiểm nhìn chằm chằm ôn nhu. Cậu cho rằng mọi cô gái đều khuất phục dưới sự dâm đãng của cậu sao? Ôn nhu cũng hỏi ngược lại một câu, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cả thân Thường Nhạc tỏa ra một cỗ hơi thở bức bách, di chuyển thân thể áp sát vào ôn nhu, vô cùng tà ác hỏi. Thật sao? Trong phút chốc, ôn nhu cảm thấy bản thân bị một loại khí thế bao phủ lấy. Cô nhìn Thường Nhạc, trong mắt không có sự kinh sợ mà là một loại hiếu kỳ muốn nghiên cứu một cách thấu triệt người đàn ông này, không hề do dự nói. Đúng. Hơi thở sắc bén trên cơ thể Thường Nhạc lập tức biến mất, trên mặt thoáng hiện lên chút cô đơn. Thường Nhạc dùng ánh mắt khẳng định dừng lại gang tấc trên người đẹp, thành thật nói. Xong rồi, bác sĩ ơi, tôi đã yêu cô rồi. Rất kỳ quái, đối với câu nói này, ôn nhu không thể hiện ra bất kỳ phản ứng mang tính kháng nghị nào. Dùng ánh mắt phụ nữ bí ẩn, độc đáo nhìn Thường Nhạc, sâu xa nói. Đúng vậy, tôi cũng xong rồi. Bác sĩ ơi, cô không thể tổn thương tôi như vậy chứ. Làm sao tôi yêu cô mà cô lại cảm giác xong rồi. Lẽ nào tôi thật sự vô dụng vậy sao? Thường Nhạc rất thương tâm, thiếu chút ngửa lên trời thở dài. Đầu ngốc, làm sao mà cậu lại đột nhiên biến thành ngốc nghích như vậy chứ? Ôn nhu lộ ra một nụ cười siêu cấp dịu dàng. Tôi ngốc sao? Thường Nhạc ngẩn ra. Cậu không hề vô dụng, bất cần đời, không học vấn, phóng đãng vô độ, nó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu. Ngược lại, bất kể nhìn thế nào cậu đều là một người đàn ông ưu tú đến mức người khác phải đố kỵ. Ôn nhu giọng nói dịu dàng như đang chuẩn đoán cho người bệnh. Sau đó cô nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thường Nhạc. Làm thế nào đấy? Tôi cũng không biết thế nào là đúng thế nào là sai, khả năng tôi thật sự xong rồi. Bởi vì tôi cũng yêu cậu mất rồi. Thần sắc Thường Nhạc có chút sườn sốt, dùng ánh mắt bối rối thương cảm nhìn ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Bác sĩ, cô phải có trách nhiệm với những lời cô nói ra. Ôn nhu cũng dùng ánh mắt nhu tình như nước nhìn Thường Nhạc, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nở ra một nụ cười mê hồn, trong mắt khẽ hiện lên một chút tò mò. Vì sao tôi cảm thấy cậu có chút khẩn trương, còn có chút thương cảm? Lẽ nào cậu không tin những lời tôi nói sao? Thường Nhạc tự nhiên lộ ra chút ngại ngùng, tự giễu nói. Có thể là vì từ trước đến giờ đều là tôi cua người ta, hiện tại bỗng nhiên bị người khác cua, có chút không quen. Cậu lừa người. Ôn nhu trừng mắt Thường Nhạc, cong môi lên gắt gỏng. Bộ dạng quyến rũ làm cho người ta không kìm được mà muốn hôn lên. Theo như ôn nhu thấy, những chàng trai sống như Thường Nhạc nhất định không thiếu con gái theo đuổi. Bởi vì, từ một số bạn học gái trước đây khi còn đi học của cô, vốn không có nhân phẩm con trai ra gì, chỉ cần đẹp trai là sẽ có một đám bám theo. Huống hồ, loại chuyện này là loại chuyện thường thấy ở các trường học. Ai, vậy mà cũng bị cô phát hiện ra. Thường Nhạc lộ ra vẻ biểu cảm mưu bị vạch trần, nghiêm mặt nói. Kỳ thực, có một số cô gái vô danh thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng tôi không để ý ai cả. Tôi thề là, người con gái vừa xinh đẹp vừa thành thục như cô cua tôi là đầu tiên. Ôn nhu nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Thường Nơ, hơ, a, quy, quy, cơ, bơ, a, nơ, cơ, đôi mắt thâm thúy trên mặt bỗng nở nụ cười hạnh phúc. Thứ nhất, cô tin tưởng Thường Nhạc nói là thật. Thứ hai, không người con gái nào lại không thích khen. Người đã gặp qua vô số mỹ nữ như Thường Nhạc lại khen cô vừa đẹp vừa thành thục, thật làm cho ôn nhu thấy tự hào. Tôi trước đây. Ôn nhu nói tới đây thì dừng lại. Dưới ánh mắt dò hỏi của Thường Nhạc, cô khe khẽ hạ mi mắt xuống, tâm tư dường như đã bay đến một nơi rất xa. Tôi trước đây đã thề rằng, một ngày nào đó, khi tôi gặp được người mình thích, không quan tâm anh ta bao nhiêu tuổi, quốc tịch, chủng tộc,

Trong lúc dậm chân, bộ ngực mà Thường Nhạc gọi là đỉnh Everest nảy lên nảy xuống làm cho người khác muốn phun máu ngay tại chỗ. Cũng may, Tư Đồ Lôi Minh là anh ruột cô, thấy vậy không có phản ứng gì, trong con ngươi thâm thúy lóe lên một tia trìu mến, ở bên kia đầu dây thản nhiên hỏi: "Công chúa của anh, em lại sao thế?" Anh trai thực không nghĩ ra, ở học viện kiêu tử còn có kẻ nào dám bắt nạt em đây. Vừa nhắc đến chuyện này, Tư Đồ San San liền nổi trận lôi đình, trên mặt thoáng chút giận dữ, còn kèm theo sự ủy khuất. Thì chính là cái tên, không ra trai cũng chẳng ra gái, Tây Môn Kinh đó. Cô ta trước mặt mọi người đuổi người ta ra khỏi cửa hàng cô ta, còn cô ta còn nhân cơ hội ăn đậu hũ của em. Tư Đồ Lôi Minh cười nhàn nhạt, thảo nào em gái bảo bối của mình lại tức giận như vậy, từ nhỏ đến lớn cô nào chịu qua sự ủy khuất như vậy chứ. Nghĩ đến ánh mắt dường gì, mờ ám, còn cả xu hướng giới tính khác thường của Tây Môn Khinh, Tư Đồ Lôi Minh cũng bất giác cảm thấy rùng mình một cái. Anh còn dám cười à, mặc kệ anh, hừ. Tư Đồ San San hừ lạnh một tiếng, rồi lại bắt đầu dậm chân, nhìn thái độ dường như muốn bùng nổ. Bà cô nhỏ của tôi ơi, anh trai không phải đang cười em, anh đang suy nghĩ một số vấn đề. Tư Đồ Lôi Minh vẻ ngoài không đồng thanh sắc từ trước đến giờ lúc này đây cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng chuyện gã đang suy nghĩ trong lòng về cơ bản lại hoàn toàn không liên quan gì đến em gái mình. Tây Môn Khinh. Ha ha, đây chính là người mình vẫn muốn lôi kéo mà, nên xử lý thế nào đi? Cúi đầu trầm tư, trong mắt Tư Đồ Lôi Minh mơ hòm lói lên tia sét. Hồi lâu sau, gã ngẩng đầu lên trực tiếp mở ra một tờ chi phiếu trống. San San, em yên tâm, chuyện này anh trai sẽ xử lý. Thật sao? Khuôn mặt Tư Đồ San San lập tức sáng lên. Tư Đồ Lôi Minh cười cười, hỏi lại: anh trai đã khi nào lừa gạt em chưa? À, người ta biết anh trai là tốt nhất mà. Tư Đồ San San reo lên, giống như đứa trẻ được thưởng kẹo hồ lô, trong tâm thầm nguyền rủa Tây Môn Khinh vô số lần, lúc này mới nói những lời ngọt ngào lấy lòng anh trai mình. Anh mau về nước đi, San San rất nhớ anh. Ha, nha đầu thối này, từ khi nào biết xấu ngọt người khác vậy? Có phải vì chuyện này không? Nụ cười trên mặt Tư Đồ Lôi Minh kín đáo như có như không, hoàn toàn giống với Thường Nhạc, nhưng ánh mặt sắc bén kia lại dường như nhìn thấu nỗi lòng của Tư Đồ San San. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Tư Đồ San San cứng đờ, nhưng cô không ngượng ngùng gì, nũng nịu nói: em hận chết tên Thường Nhạc kia, anh phải thay em dạy dỗ hắn. Tư Đồ Lôi Minh cười nói: Thường Nhạc, hắn lại làm gì em vậy? Anh nghe Trường Thiên nói, hắn ta ở học viện kiêu tử mặc dù lưu tình bốn phương nhưng lại chưa từng quấy rối em à. Hắn đương nhiên không dám, nhưng... Tư Đồ San San cũng không biết nên nói cái gì, trong tiềm thức cô lại thật hy vọng Thường Nhạc đến quấy rối cô một chút. Ngày đó bạn học Thường lạnh lùng với cô như vậy thực làm cô rất khó chịu. Nhưng trong lòng cô vì sao lại như vậy chứ? Chính cô cũng không hiểu. Rất nhiều những thiên kim con nhà giàu đều không nói lý lẽ. Tư Đồ San San không nghi ngờ gì là một trong những người rất không nói lý lẽ. Không tìm ra lý do không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua. Do đó lần này cô ta xuất ra tuyệt chiêu đã sử dụng nhiều lần. Người ta không biết đâu, dù sao thì người ta nhìn cái tên khốn khiếp họ Thường kia thật không thuận mắt. Anh phải dạy dỗ hắn, bằng không San San sẽ tuyệt thực. Hừ hừ, em sao lại hận hắn như vậy? Tư Đồ Lôi Minh đột nhiên cười hỏi. Đúng vậy, hận chết hắn luôn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ San San tràn ngập sự tức giận, trong đôi mắt to đẹp lại thoáng hiện chút thù hận. Xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, sắc mặt Tư Đồ Lôi Minh trước nay chưa có nghiêm lại, nghiêm giọng nói: San San, sau này cấm không được nhắc đến người này. Hiện tại không phải lúc đối phó với hắn. Tư Đồ San San rất ít khi thấy anh trai có biểu tình như vậy, cũng bất chấp khóc lóc om sòm, có chút bất mãn hỏi: Anh sợ hắn sao? Tại sao các người ai cũng vậy? Anh Trường Thiên sợ hắn, anh cũng sợ hắn. Lần trước thi đấu bóng đá, tên nhóc họ Thường ngang nhiên sỉ nhục anh Trường Thiên. Anh Trường Thiên thế nhưng lại không tức giận, thật kỳ quái ạ. Tên khốn khiếp họ Thường thật sự lợi hại như vậy sao? Anh sợ hắn. Tư Đồ Lôi Minh bật ra nụ cười kỳ quái, giống như nghe thấy chuyện cười, chậm rãi nói: San San, có một số chuyện đợi đến khi em lớn lên tự nhiên sẽ hiểu. Dừng một chút, nhìn cái miệng chu ra của đứa em bảo bối, Tư Đồ Lôi Minh bổ sung: Nhưng em hoàn toàn có thể yên tâm, mọi người đều biết nhà Mộ Dung chúng ta có bất hòa với Đông Gia Phường cùng Nam Cung Gia, do đó tên Thường Nhạc này coi như anh không đối phó hắn, hắn cũng sẽ tìm cách đối phó anh. Vấn đề quyết chiến giữa chúng ta chỉ là sớm hay muộn thôi. Nói tới đây, trên mặt Tư Đồ Lôi mình tràn đầy tự tin mãnh mẽ. Từ trên người gã tỏa bất chi bất giác tỏa ra một loại khí tức, Sồng Thiên Hạ cười thầm: Ha, Thường Nhạc, bổn thiếu gia vĩnh viễn đi phía trước mày, không lâu nữa tao sẽ cùng con gái nhà quý tộc đứng đầu nước Anh công tước Arthur đính hôn, đến lúc đó thế lực của tao đâu đơn giản là chỉ phân bố trong nước. Ai, Thường Nhạc, mày dựa vào đâu mà đấu với bổn thiếu gia? Cho dù là qua điện thoại, Tư Đồ San San cũng cảm nhận được khí phách vương giả của anh trai, không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì phong cách này của anh trai mình. Cô trực tiếp hôn gió một cái qua điện thoại, dịu dàng nói: Được rồi, anh trai, San San tin anh nhất định sẽ đánh bại cái tên rùa đen khốn khiếp đấy. Tư Đồ Lôi Minh bình tĩnh nhìn em gái, trong lòng bỗng dâng lên một loại dự cảm bất thường. Người đàn ông phong cách giống như gã đương nhiên rất nhanh sẽ tìm ra nguyên do. Phụ nữ thường hay thay đổi, vạn nhất nha đầu này vì yêu Thường Nhạc mà sinh hận thì thật phiền toái. Giống như câu nói kinh điển trong vở Đại Thoại Tây Du: Có một ngày bạn bỗng dưng phát hiện mình đã yêu phải người mà mình ghét nhất, đoạn tình cảm này mới là điểm chết người nhất. Tư Đồ Lôi Minh tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Vì thế, gã cười ha ha nói: A, nhóc con, em cũng không còn nhỏ, có cần anh trai giới thiệu bạn trai cho em không? Muốn chết sao, nói mấy chuyện này. Tư Đồ San San dậm chân, trên mặt thoáng chút hồng, trong lòng cũng thấy buồn bực. Tại sao anh trai hôm nay nói mấy chuyện này? Ai, anh trai trước đây không cho phép con trai tiếp cận với em, làm em bị ủy khuất rồi. Bây giờ nghĩ tới thấy thật có lỗi với em. Em cũng sắp 18 tuổi rồi, là người trưởng thành rồi, anh trai cũng không quá mức gò bó em. Nếu như có đối tượng thích hợp, em muốn yêu đương thì cứ yêu đi. Trên thực tế, 2 năm nay không có anh trai bên cạnh em nhất định rất cô đơn, anh hiểu mà. Tư Đồ Lôi Minh có chút đau lòng nói, dường như toàn bộ thế giới đều lờ mờ tràn nơ, gơ, a, b, sơ, u, v, quy, quy, đau thương. Không thể không thừa nhận kỹ năng diễn xuất của người này tương đương với Thường Nhạc, hết sức phô bày ra một người anh hết sức yêu thương em gái mình, vừa bất đắc dĩ vừa mâu thuẫn. Trên khuôn mặt cứ tự nhiên toát ra một loại thổn thức cùng dằn vặt. Ánh mắt phảng phất thể hiện ra sự lên án chủ nghĩa lý tưởng đối với chủ nghĩa hiện thực, được gọi là thủy chuẩn chi tác hữu mục cộng đổ. Mở ngoặc tròn ý nói: Tiêu chuẩn làm việc rõ ràng cho mọi người cùng thấy, đóng ngoặc tròn. Không ngoài dự tính, Tư Đồ San San cảm động tới rối tinh rối mù lên, trong mắt rất nhanh xuất hiện mấy giọt lệ lăn xuống, nức nở thâm tình nói: Anh trai, em gái ngoan. Cái gọi là khi tình nồng đến giả cũng như thật, Tư Đồ Lôi mình cũng dốc sức bày tỏ một chút tình cảm. Tư Đồ San San lau nước mắt, trong ánh mắt có sự cô độc vì ở chỗ cao không khỏi bị rét của con nhà quyền quý mà không được ai hiểu. Ánh mắt như vậy làm cho người ta cả thấy sự đáo để của cô, sự điêu ngoa của cô, sự tùy hứng của cô, tất cả đều là ngụy trang. Vì quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cô đều bị người khác sắp xếp. cô chỉ có thể tiếp nhận tất cả vô điều kiện. Điều duy nhất cô có thể làm chính là không ngừng lấy thái độ bốc đồng của mình để đạt được sự chú ý của mọi người. Hoặc tất cả mọi chuyện cô làm đều chỉ là một sự phản kháng đối với hiện thực. Cố nặn ra nụ cười, Tư Đồ San San nói: San San không muốn giao lưu với những người đàn ông thối đó. Có anh trai ở cạnh San San, San San thấy rất hạnh phúc rồi. Trong lòng Tư Đồ Lôi Minh có chút chấn động mạnh, ngữ khí bất giác đầy ép thâm tình. Nha đầu thối, em rồi sẽ phải gả cho người ta. Nói cho anh biết đối tượng trong lòng em là người như thế nào. Nói xong những lời này, Tư Đồ Lôi Minh có chút bất đắc dĩ, ánh mắt sâu sắc thoáng hiện lên chút áy náy. Nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi một loại tà ác dứt khoát. Nếu bản thân gã cũng chỉ có thể cưới một cô gái nhà quyền quý mà gã không hề thích làm vợ, em gái gã tương lai cũng nhất định phải gả vào nhà một người có quyền có thế. Sao thế, anh muốn làm gì? Tư Đồ San San hờn dỗi, trên mặt có chút ngượng ngùng, cảm thấy vô cùng kỳ quái đối với sự khác thường hôm nay của Tư Đồ Lôi Minh. Tiết lộ chút đi mà. Tư Đồ Lôi Minh lộ ra vẻ mặt bát quái. Không, không nói anh trai sẽ tức giận đó. 55.555, anh thật xấu xa, luôn khi dễ người ta. Anh là quan tâm em, nói không chừng có thể giúp em tìm thấy người em thích nha. Tư Đồ San San ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt rất say mê lại kiên định, từng từ nhấn mạnh. Được, em sẽ nói cho anh biết, nhưng anh phải giữ bí mật cho người ta nhé. Ý trung nhân của San San cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ bá đạo, cực kỳ chảnh. Nói xong Tư Đồ San San rơi vào trạng thái hoảng hốt. Người này sao lại có thể giống tên khốn nạn họ Thường như vậy? Tư Đồ Lôi Minh lại lộ ra vẻ mặt hài lòng. Được, anh trai sẽ tìm cho em một nam sinh như thế. Sau khi cúp máy, Tư Đồ Lôi Minh rơi vào trầm tư. Cốc cốc. Cùng với tiếng gõ cửa rất nhẹ này, một người đàn ông thân hình cao ngất, tóc xoăn đi vào. Người đàn ông này cực kỳ đẹp trai, mày kiếm, mắt sáng. Giữa hai đầu lông mày là một cỗ khí phách kiêu ngạo, toàn thân toát ra một hơi thở mạnh mẽ mà chỉ có những kẻ cường nhân mới có. Sau khi nhìn thấy Tư Đồ Lôi Minh, giọng nói kiêu ngạo có chút khàn khàn của anh ta mới trở nên có chút cung kính. Thiếu gia, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Phiêu Nhiên hiện tại đã là người Thường Nhạc rồi. Hả? Tư Đồ Lôi Minh mặt không biến sắc, chỉ là ngữ khí có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Tư Đồ Lôi Minh không chút để ý đến Hoàng Phiêu Nhiên. Trong mắt gã, người của Hoàng gia toàn bộ đều là chó. Năm đó cha đẻ của anh em Hoàng thì là con chó của lão Tư Đồ. Ngày nay anh em bọn chúng cũng không thoát khỏi cái mệnh chó này. Đỡ cằm, toàn thân tản mát ra một loại hơi thở của kẻ trầm ngâm suy nghĩ. Con ngươi phảng phất lóe lên vẻ đăm chiêu. Tư Đồ Lôi Minh cười cười, tách một loại hào quang của gia tộc Hoàng Kim dường như là trò đùa vậy. Ha ha, Hoàng Dật Nhiên đang ở Nhật Bản, có cần giúp gã một tay không nhỉ? Tôi hiểu rồi. Người đàn ông tóc dài khẽ gật đầu. Dường như nhớ ra gì đó, Tư Đồ Lôi Minh lại hỏi. Anh em Hoàng gia có thể lơ là, đi đánh động bọn chúng một chút đi. Lần trước tôi đã nói qua, tả thủ của hội huyết thủ là một nhân tài chân chính, có thể giành về không? Người đàn ông tóc dài hơi tỏ ra khinh thường nói. Chuyện này giao cho Vũ Sa đi làm. Tôi giã chuyển lời nhắn nhủ của thiếu gia, thứ mà Thường Nhạc có thể cho tả thủ thiếu gia ngài phải đưa cho gã gấp bội. Được, anh lui ra đi. Tư Đồ Lôi Minh gật đầu, giả vờ không nhìn thấy nét mặt của người đàn ông tóc dài. Thường những thủ hạ kiệt xuất đều không thích ông chủ tán thưởng những thủ hạ khác, huống chi là thủ hạ của đối thủ. Dưới tay Tư Đồ Lôi Minh có một tá tiểu đệ, gã đương nhiên hiểu rằng làm thế nào để khống chế những kẻ này. Tuy nhiên, việc này không liên quan gì với việc hắn có hào cảm với tả thủ này đúng là một kẻ dũng mãnh. Moi bang phái nhỏ như Hội Huyết Thủ không có tiếng tăm gì, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi có thể trở thành tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố Sơ Tả Thủ, hoàn toàn xứng đáng là công thần. Người địa cầu đều hiểu một đạo lý là cái quý giá nhất trong thế kỷ 21 này là gì? Nhân tài. Tư Đồ Lôi Minh có một trực giác, không quá một năm, Huyết Thủ sẽ thống nhất toàn bộ giới xã hội đen thành phố Sơ. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Lôi Minh có chút phiền muộn. Giống như Thường Nhạc là cái loại cái gì cũng đều không quan tâm, vung tay mặc kệ cái gì mà không học vấn, nghề nghiệp, ăn chơi tráng tán. Tại sao lại có nhiều nhân tài bán mạng cho hắn như vậy? Lẽ nào đây chính là sức hấp dẫn của chủ soái trong truyền thuyết? Theo vậy mà nói, sức hấp dẫn của Tư Đồ Lôi Minh gã chẳng phải giá trị rất thấp sao? Lẽ nào vì vận khí của hắn tốt hơn mình sao? Tư Đồ Lôi Minh cười cười tự giễu, một tay vung lên chiếc bình hoa cổ trong phòng bị hắn lăng vút lên trời, mất hút, sau đó nặng nề đập xuống đất thành những mảnh vụn nhỏ. Nhà triết học Giang Hồ Cổ Long đã từng nói, có người trời sinh dũng cảm, có người trời sinh thông minh, nhưng cũng không sánh bằng loại thứ ba, người này trời sinh để thắng. Có lẽ Thường Nhạc chính là loại người này. Cô gái có thuật.